Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, Đại Thành phần mộ. Không đầu đầu bếp, gầm lên giận dữ, đem bộ phương đều là cho giật mình. Này mang theo một cái nồi chính là hướng phía hắn vọt tới người gầy. Nhượng bộ phương hoàn toàn sững sờ tại nguyên chỗ. Bình thường đều là hắn bộ phương mang theo oan uổng đập người. Bây giờ có người mang theo nồi nấu đến nện hắn. Cái loại cảm giác này thật đúng là có chút kỳ lạ. Bộ phương cũng là có chút im lặng. Người gầy kia bộ dáng dữ tợn. Dáng người hơi có vẻ thấp bé. Nhưng là mang theo nồi nấu. Lại là hổ hổ sinh phong. Cơ hồ muốn đem không khí đều là đạp nát. Cái này người gầy khí tức cũng không mạnh. Lấy bây giờ bộ phương. Tùy tiện liền là có thể cảm ứng được cái này người gầy tu vi bất quá là một cái chí tôn. Hơn nữa còn không phải đỉnh phong chí tôn. Loại này đối thủ, đối với bộ phương mà nói, cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực. Bộ phương nhàn nhạt liếc người kia liếc một chút. Sau lưng tiểu bạch tròng mắt màu tím một trận lấp lóe. Một bước tiến lên, bồ phiến thủ trưởng chính là bỗng nhiên huy động xuống tới. Ầm vang một tiếng vang trầm. Người gầy kia một cái nồi chính là bị sống sờ sờ đập bay. Đông một tiếng rơi ở phía xa trên mặt đất. Người gầy biến sắc, thân hình lăn mình một cái. Rơi trên mặt đất, đem chính mình chiếc kia oan uổng cho nhặt lên. Hắn cái này oan uổng cũng không phải bình thường oan uổng. Mà chính là một kiện linh khí. Uy năng cường hãn linh khí. Thế nhưng là mặt đối trước mắt cái này khôi lỗi. Hắn cái này linh khí căn bản không hề mảy may tác dụng. Người tựa hồ khá quen a, bộ phương nhìn lấy người gầy kia. Lông mày hơi nhíu, kinh ngạc nói, nơi xa, cái kia mập mạp rốt cục thở hổn hển đi tới. Nhìn lấy bộ phương, cười cười, trong tay dắt lấy một cây đùi gà, hướng trong mồm nhét, bộ lão bản, đã lâu không gặp a, bàn tử một bên nhấm nuốt đùi gà. Vừa nói, bộ phương nhìn xem bàn tử, lại nhìn xem người gầy kia, trong ánh mắt có chút giật mình, nguyên lai là các ngươi a, xác thực đã lâu không gặp, bộ phương rốt cục nhớ tới cái này một gầy một béo hai huynh đệ là ai. Không phải liền là ban đầu ở Thanh Phong đế quốc Trung Hòa hắn cùng một chỗ so đấu chủ nghệ này hai. Huynh đệ a, bộ phương nhớ kỹ, cái này hai huynh đệ chủ nghệ cũng khá. Nếu như không phải gặp được chính mình, lúc trước này bách gia yến, bọn họ cái này hai huynh đệ không chừng còn thật có thể thu hoạch được thứ nhất. Đúng a, đã lâu không gặp a. Ngươi gia hỏa này, ta a uy cả ngày lẫn đêm đều tại tư niệm ngươi a. Người gầy a uy đứng người lên, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm bộ phương, lạnh lùng nói ra, tiểu bạch nhãn mắt một trận lấp lóe, lại là quét này a uy liếc một chút. Hoảng sợ cái sau liên tiếp lui về phía sau. Hắn đối thâm bất khả chắc tiểu bạch còn là có e ngại. Không nói, các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Bộ phương hỏi, bàn tử A lỗ lại là lấy ra một cây đùi gà đặt ở trong miệng gặm. Bẹp bẹp giòn vang vang vọng. Chúng ta cũng không biết. Đi tới liền rơi đến trong này. A lỗ nói ra, bộ phương nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn một chút xa như vậy chỗ nguy nga lòng đất đại thành. Trong lòng luôn cảm thấy có chút không đúng. Tốt a, đã đều là Thanh Phong đế quốc người quen cũ. Vậy chúng ta liền cùng một chỗ hành động đi. Cái này thần bí đại thành hẳn là cất giấu rất nhiều bí mật. Chúng ta đi vào chung đi. Bộ phương nhìn cái này hai huynh đệ liếc một chút. Nói ra, A Uy sắc mặt hung ác. Mang theo oan uổng hất lên. Huy động lên một trận cuồng phong. Người nào cùng ngươi là người quen cũ. Tòa thành lớn này chính chúng ta qua dò xét. Chúng ta mới sẽ không cùng ngươi làm bạn. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta A Uy một ngày nào đó sẽ vì sư phụ ta báo thù. A lỗ cũng là ngu ngơ cười một tiếng. Xoạt xoạt một tiếng cắn nát một cái đùi gà. Gật gật đầu. Bộ phương giật nhẹ khóe miệng. Sau một khắc. A Uy chính là dùng oan uổng nện một chút A lỗ. Hai người liền là nhanh chóng như vậy hướng phía nơi xa đại thành thành môn phóng đi. Chỉ chốc lát sau, một tiếng nặng nề kết tiếng vang hoàn toàn. này cao ngất cửa đá bất chợt tới lại chính là ầm ầm mở ra. Đại môn này là bị này hai huynh đệ cho mở ra a. Bộ Phương trong lòng hơi động, nhìn xem này phảng phất chấn động động một cái đại thành liếc một chút. Mang theo Tiểu Bạch, mở rộng bước chân chính là hướng phía tòa thành lớn kia đi đến. Tới gần đại thành, một cỗ bàng bạc uy áp chính là càng lúc càng cường hãn. Bộ Phương tuy nhiên không e ngại uy áp đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nhưng là loại này đại thành bàng bạc uy áp, vẫn là sẽ để cho trong lòng của hắn hơi có chút hãi hùng khiếp vía. Duỗi ra thon dài thủ trường, vuốt ve tại thành tường kia pha tạp trên tảng đá. Này bóng loáng cảm giác, đủ để chứng minh đất này thành đại thành kiến trúc mức độ. Nguy nga thành trên cửa, vẽ lấy không ít đồ án. Bức đồ án kia rất lợi hại huyết tinh, rất lợi hại bạo lực. Tuy nhiên vẽ rất lợi hại trừu tượng. Nhưng là Bộ Phương vẫn là xem hiểu. Cả bức họa là tại kể ra một cái chí cao vô thượng cố sự. Đại thành chủ nhân chi phối hết thảy. Bất luận cái gì chống lại người khác là sẽ bị hắn một cây đao chém vỡ. Vẻn vẹn chỉ là từ này trong tấm hình. Bộ Phương mà có thể cảm nhận được một cỗ khí phách ý niệm. Theo khe cửa nhìn một chút này nội thành tình huống. A Lỗ A Uy hai huynh đệ đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Bộ Phương vỗ vỗ Tiểu Bạch này mập ục ục bụng nhỏ nạm về sau. Chính là hướng phía này nội thành đi đến. Vừa vào thành, Bộ Phương cảm giác một cỗ uy áp chính là tác dụng ở trên người hắn. Cái này uy áp tựa hồ hội hạn chế người tu vi. Sẽ cho người sinh lòng một cỗ kính sợ. Bất quá bởi vì có hệ thống duyên cớ. Bộ Phương đối uy áp cái gì cũng có thể không nhìn. Cộc cộc cộc. Đại thành bên trong rất lợi hại trống trải. Thế nhưng là đại thành bên trong cũng rất lợi hại yên tĩnh. Người nào cũng không có. Nội thành kiến trúc rộng rãi vô cùng. San sát nối tiếp nhau. Có cao ốc, có cửa hàng cũng có quán nhỏ. Chỉ cần là trong đại thành thị nên có cái gì. Chỗ này đều có. Nhưng là duy chỉ có không có chính là. Người, một cỗ khí tức âm trầm từ này trong thành lớn tràn ngập ra. Để cho người ta cảm thấy một cỗ cảm giác âm lãnh cảm giác. Bỗng nhiên, Bộ Phương tựa hồ lòng có cảm giác. Hướng về một phương hướng bỗng nhiên nhìn sang. Thế nhưng là chỗ ấy rỗng tuếch. Bất quá Bộ Phương dám xác định. Lúc trước vị trí kia là bên trên có người đang dòm ngó hắn. Lấy hắn bây giờ tinh thần lực. Có thể nhẹ nhõm cảm ứng được người khác đối với hắn thăm dò. Híp híp mắt. Bộ Phương cảm thấy tòa thành lớn này không tầm thường, luôn cảm giác có một cỗ nguy hiểm tại chiều lấy hắn tới gần. Bộ Phương liếc nhìn một hồi, bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn ra xa bốn phía, đại thành bên trong, nổi sương mù, địa hạ thành trong thế mà nổi sương mù. Vũ khí từ nội thành chậm rãi phiêu đãng mà đến, chậm rãi bao trùm, rất nhanh, liền đem Bộ Phương thân hình bao trùm, Hàn thống lĩnh. Xa như vậy chỗ tựa hồ có một tòa đại thành. Một vị thủ vệ trừng tròng mắt. Đối sau lưng Hàn Lê hô. Hắn tiếng la tại cái này dưới đất không gian bên trong không ngừng quanh quẩn. Ta nhìn thấy. Khác ồn ào. Hàn Lê ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa. Tâm thần đều chấn động. Lòng đất đại thành. Lại là lòng đất đại thành. Hàn Lê hít sâu một hơi. Trong đôi mắt nhất thời toát ra một tia hưng phấn. Hắn biết, hắn gặp được bảo bối, ở trên trời khuyết bí cảnh bên trong, sẽ tao ngộ đến dưới đất đại thành. Đó chính là mang ý nghĩa hắn gặp được cường giả phần mộ. Mà nếu là cường giả trong phần mộ, này 100% sẽ có thuộc về cường giả kia truyền thừa. Mà lại, nhìn lấy đại thành quy mô, cường giả này truyền thừa tuyệt đối không phải bình thường truyền thừa. Đi, chúng ta mau qua tới. Chúng ta khả năng gặp được cơ duyên. Hàn Lê hô, hắn trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Loại này đại thành lăng mộ, tuyệt đối không tầm thường. Mà dám dùng lớn như vậy đại thành xem như lăng mộ. Vậy thì càng thêm không tầm thường. Chẳng lẽ là cái gì thượng cổ cường giả phần mộ? Hàn Lê cả trái tim đều là hoạt lạc. Không nghĩ tới truy tung Bộ Phương tiểu tử kia. Thế mà còn biết gặp được tốt như vậy sự tình. Rất nhanh, đoàn người này chính là đi vào thành môn trước đó. bọn họ đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy trên cửa thành đồ án. Hàn Lê hít sâu một hơi, sắc mặt đều là trở nên có chút đỏ bừng. Cái này, đây là đao bá tôn giả truyền thừa. Ta thiên, chúng ta thế mà loạn đả đi loạn tìm tới đao bá tôn giả truyền thừa. Hàn Lê cả người đều là kích động, toàn thân đều là đang run sợ. Hắn lấy xuống trên đỉnh đầu ngân sắc đầu khôi, trong đôi mắt bại lộ lấy tinh mang. Hắn thủ vệ cũng tự nhiên là kích động, lời nói đều là nói không nên lời. Nói năng lộn xộn, đao bá tôn giả a, đây chính là thượng cổ thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả. So với bây giờ đan phủ phủ chủ khả năng đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Loại kia tầng thứ truyền thừa, làm sao lại kém cỏi? Nếu như có thể đạt được cái này truyền thừa, bọn họ không chừng có thể một bước lên trời. Tu vi thu hoạch được đại đột phá. Hàn Lê hít sâu một hơi, bình phục một chút trong lòng vẻ kích động. Bỗng nhiên, hắn híp híp mắt, nhìn về phía sau lưng nhất quyền thủ vệ. Trong các ngươi có người biết làm cơm à? Hàn Lê ngưng trọng hỏi. Một đám thủ vệ nhất thời một mặt mộng bức. Làm đồ ăn, thống lĩnh không có việc gì hỏi cái này làm cái gì? Bọn họ là đan phủ thủ vệ. Nói hội không biết luyện đan còn có thể. Nói làm đồ ăn, cùng bọn hắn có cái dám quan hệ. Theo như truyền thuyết, đao bá tôn giả là một vị đại ăn hàng. Cái kia một thanh đồ thần đao càng là đồ sát không ít linh thú. Thậm chí ngay cả thần thú đều là đồ sát qua. Mà những linh thú đó thần thú thi thể, liền hóa thành thức ăn mỹ vị. Mà muốn thu hoạch được đao bá tôn giả truyền thừa, rất có thể theo làm đồ ăn có quan hệ. Hàn Lê nói, bọn thủ vệ một mặt ngốc trệ. Còn có dạng này bí mật, bọn họ thế nhưng là thật không biết a. Hàn Lê nhìn đông đảo thủ vệ liếc một chút, phát hiện bọn họ tựa hồ cũng không biết làm cơm, nhất thời có chút nhức cả trứng. Bất quá đều lại tới đây, tổng không thể buông tha a. Xe đến trước núi ắt có đường, vậy liền vào xem một chút đi. Tính toán, đi thôi, chúng ta vào thành, bất kể như thế nào, truyền thừa nhất định phải cướp đến tay. Chờ một lát, truyền thừa một khi bị mở ra, toàn bộ thiên khuyết bí cảnh đều sẽ phát hiện. Đến lúc đó, chúng ta thời cơ coi như không nhiều. Hàn Lê nói ra, nói xong, chính là dẫn đầu hướng phía này trong thành lớn phóng đi. Bọn thủ vệ cũng là tranh nhau chen lấn đuổi theo. Đối mặt thần hồn cảnh đỉnh phong cường giả truyền thừa, người nào đều không thể bình tĩnh. Sương mù tràn ngập ở giữa, nhượng trước mắt tầm mắt hoàn toàn mơ hồ. Liền xem như bây giờ tu vi tăng cường không ít, cảm giác càng thêm đáng sợ bộ phương, cũng là phát hiện mình tầm nhìn không đủ 5 mét, trước mắt hoàn toàn mông lung. Cái này sương mù tựa hồ có chút cổ quái, để cho người ta cảm giác đều là trở nên có chút suy yếu. Tiểu Bạch nhắm mắt theo đuôi theo sau lưng bộ phương, hắn tròng mắt màu tím lấp lóe, quang mang bắn ra mà ra. Tại đại trong sương mù, chiếu xạ ra hai đạo tử sắc ánh sáng. Ô ô ô, đại trong sương mù, đột nhiên truyền đến một trận nghẹn ngào thanh âm. Thanh âm này để cho người ta cảm thấy một trận rùng mình. Bỗng nhiên, bộ phương tâm thần đột nhiên chấn động. Sau một khắc, này mông lung sương mù ở giữa, đột nhiên có một bóng người hiển hiện. Thân ảnh từ mơ hồ bắt đầu, dần dần trở lên rõ ràng. Tiếng bước chân vang vọng, thanh âm kia rất nhanh bắt đầu từ đại trong sương mù xông ra, hướng phía bộ phương đánh tới. Chỉ là, bộ phương thấy rõ ràng đạo nhân ảnh này, sắc mặt lại là lập tức cổ quái. Đây là một bộ không đầu người, hoặc là có thể nói là không đầu đầu bếp, mặc trên người đầu bếp bào, một tay cầm đao, một tay nắm muỗng, mang theo khí thế mênh mông chính là hướng phía bộ phương vọt tới. Đồ ăn trên đao quang mang lấp lóe vô cùng sắc bén. Nghẹn ngào thanh âm từ này không đầu đầu bếp thân thể bên trên truyền ra, để cho người ta dùng mình tê cả da đầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.